Ký chủ của ta là ác ma. Chương 186, cưng chiều nữ chính tận trời 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản lý âm thầm nghĩ vậy, nhưng sắc mặt lại không hiện ra nửa phần. Cho dù là ai kế thừa công ty, chỉ cần có thể làm cho Tô Thị đi càng xa, để cho lợi ích của bọn họ càng lớn, liền tốt, đương nhiên có thể. Đại tiểu thư, mời đi theo tôi. Nhiễm Bạch đi theo quản lý đến văn phòng tài vụ. Quản lý cung kính đứng ở một bên, nói, đại tiểu thư, cô ngồi ở chỗ này, trong máy tính có tất cả. Nhiễm Bạch cười, nét mặt sán lạn, quản lý ra ngoài trước đi. Nhìn thấy quản lý rời khỏi phòng làm việc đồng thời đóng cửa lại, hai mắt Nhiễm Bạch híp lại, trong mắt lóe ra tia sáng nguy hiểm. Văn phòng nhìn gọn gàng, khiêm tốn lại không mất đi sự xa hoa. Văn kiện trên bàn làm việc ngay ngắn rõ ràng, chỉnh chỉnh tê tê, không có chút lộn xộn nào. Nhiễm Bạch bật máy tính lên, ánh mắt quét mắt từng dãy số liệu lít nha lít nhít trong máy tính. Đem tất cả số liệu ghi nhớ, in sâu vào trong đầu. Thời gian không hơn 3 phút, Nhiễm Bạch khóe miệng có chút dương lên, trong mắt một mảnh đen kịt. Giấy tờ nhìn có vẻ như không có bất cứ vấn đề gì, hết thảy rất bình thường. Hôm nay Nhiễm Bạch đến công ty, thời gian 1 tiếng, đem công ty tất cả số liệu liên quan của từng nơi rà soát một lượt. Người các bộ phận cũng không biết Nhiễm Bạch đang làm gì. Cô đi tới tất cả các ban trong công ty nhưng mỗi ba đều chỉ nhìn vài phút, sau đó lại đi ra. Vài phút, có thể làm được cái gì? Nhưng là vẫn tận tâm tận lực thu xếp cho Nhiễm Bạch. Lần nữa đi ra khỏi công ty, Nhiễm Bạch lười biếng ngồi ở trong xe, hai mắt hơi khép, trong đầu hiện ra tất cả số liệu vừa xem, tỉ mỉ đến mỗi một cái dấu phẩy, dấu chấm câu, đều rõ ràng, sẽ không có người nghĩ đến. Trong 1 giờ này, Nhiễm Bạch đã nắm giữ hết tất cả số liệu của công ty. Nói cách khác, chỉ cần Nhiễm Bạch muốn thì những số liệu này liền có thể hóa thành lưỡi dao công kích Tô Thị. Tùy ý để lộ ra ngoài một chút, hoặc là động tay động chân một chút cũng có thể khiến Tô Thị lâm vào nguy hiểm. Nhiễm Bạch nhếch miệng cười, nhai kẹo bạc hà, nương tựa theo trí nhớ nghịch thiên của Nhiễm Bạch, có thể rõ ràng nhớ tới mỗi một bộ số liệu. Những số liệu nhìn như hoàn toàn không có vấn đề, nhưng nếu để ý kỹ, so sánh liền sẽ phát hiện, có nhiều chỗ căn bản không ăn khớp, nhưng sẽ không có ai sẽ tỉ mỉ làm được như thế. Số liệu ngư long hỗn tạp, nếu phải so sánh tất cả thì phải cần bao lâu thời gian và tinh lực chứ? Không có người có được tư duy logic và trí nhớ nghịch thiên như Nhiễm Bạch, tự nhiên không có khả năng biết những cái số liệu này có chỗ không đúng. Một vài số liệu không ăn khớp, nói cách khác, có người trong công ty động tay chân. Thời gian trôi qua, từng chút gộp lại sẽ tăng lớn. Nhưng người của Tô Thị không hề phát giác. Thực sự là bởi vì Tô Dạ Hiên rất thông minh. Chuyển tài chính chỗ này một chút, chuyển tài chính nơi đó một chút, làm giả sổ sách vô số. Nhưng là nếu như không cẩn thận so sánh từng cái một thì sẽ không có ai phát hiện. Dựa theo tốc độ chuyển dịch tài chính này của Tô Dạ Hiên, đoán chừng qua không qua bao lâu nữa, Tô Thị liền bất chi bất giác trở thành xác không. Đến lúc đó không chút chuẩn bị nào mà sẽ bị Tô Dạ Hiên triệt để thôn phệ. Nhiễm Bạch khóe miệng ngậm lấy một vòng ý cười, đôi mắt đẹp nhẹ nâng lên, thần sắc nhàn nhạt, ngón tay trắng muốt như ngọc tại gõ gõ trên điện thoại, phát ra âm thanh khiến người khác cảm thấy đè nén. Chậc chậc chậc, anh trai thật là không thành thật mặc cách trương.